Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 251, chương 254. Kiếm đạo đại chiến, thấy sau lưng bay nhanh dâng trào tới kiếm quang, Mục Trường Hà sắc mặt nhất thời vui mừng. Trong mắt sau đó hiện lên một luồng sinh cơ, sáng rực như liệt kiếm quang vạch qua chân trời đều bị tiêm nhiễm thành một mảnh đỏ bừng. Giống như là mây hồng một dạng di tán bá liệt quả dũng khí hơi thở. Rõ ràng cảm giác lai giả bất thiện, bạch mi trên người cũng bốc lên một cổ cực hạn bá đạo kiếm ý ông minh không ngừng. Kia kiếm quang tốc độ cực nhanh, hô hấp đang lúc liền vượt qua ngàn dặm khoảng cách đi tới bạch mi trước người. Lưu quang tiêu tan, lộ ra một tên tóc muối tiêu, râu tu bổ cẩn thận tỉ mỉ. Quyền cốt nhô cao, hai tròng mắt nhỏ dài lộ ra hết sạch lão giả. Tử Vũ Chân Tông tứ trưởng lão Mạc Thiên Ngư đánh ra một đạo kiếm quang đem Mục Trường Hà phiết ở một bên. Bạch mi hai tròng mắt hết sạch thầm lộ ngắm lên trước mắt lão giả nói. Ô, vương gia lại nhận ra lão phu. Giọng nói của Mạc Thiên Ngư thập phần trầm thấp lại mang theo một loại mãnh liệt cảm nhận khan khan, có loại đậm đà tang thương mùi vị. Mạc trưởng lão nhưng là U Châu nổi danh đại kiếm tu, bản vương làm sao có thể không biết. Đối với Mạc Thiên Ngư, bạch mi sớm có nghe thấy, người này là U Châu còn sống vài tên kim đan kiếm tu một trong, năm xưa là một tán tu thành danh cực sớm, nhưng ở thanh danh như mặt trời giữa trưa thời điểm giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, gia nhập Tử Vũ Chân Tông, sau đó liền tươi mới có tin tức chảy ra. Mạc Thiên Ngư gia nhập Tử Vũ Chân Tông lúc bất quá trúc cơ đỉnh phong tu vi, khi nào đột phá kim đan kỳ không người biết được. Mạc Thiên Ngư lần gần đây nhất xuất thủ là hơn 200 năm trước, Tử Vũ Chân Tông cùng kẻ thù truyền kiếp Thiên Nhãn Ma Tông đại chiến khoáng thế. Mạc Thiên Ngư ở đó nhất dịch đại phát thần uy, một người độc chiến Thiên Nhãn Ma Tông hai vị đại năng, cũng tạo thành một chết một bị thương chiến quả, là Tử Vũ Chân Tông hoàn toàn tiêu diệt Thiên Nhãn Ma Tông lập được đại công. Mạc Thiên Ngư cũng vì vậy ngồi lên Tử Vũ Chân Tông trưởng lão vị, sau khi liền lại cũng không có động thủ một lần. Bây giờ 200 năm đi qua, bây giờ Mạc Thiên Ngư tu vi như thế nào, ngoại người đã không thể nào biết được. Giờ phút này trực diện Mạc Thiên Ngư, bạch mi có thể rõ ràng từ trên người đối phương cảm nhận được một cổ dâng trào kích động kiếm ý. Bất quá Mạc Thiên Ngư kiếm ý tuy mạnh, nhưng bạch mi lại mơ hồ cảm thấy một tia không đúng. Cụ thể phải nói chỗ nào không đúng, bạch mi lại không nói ra được, chỉ là một loại trên trực giác cảm ứng. Mạc trưởng lão như vậy vô cùng lo lắng chạy tới, chắc là Mục trưởng lão đi. Bất quá ta rất ngạc nhiên, là ai cho ngươi lộ ra tin tức? Mạc Thiên Ngư lúc mới tới, Mục Trường Hà trong mắt kinh hỉ nói rõ hắn cũng không biết Mạc Thiên Ngư sẽ đến. Nhưng nếu như không phải là Mục Trường Hà thông báo Mạc Thiên Ngư chạy tới, thì là ai đây? Ngay tại bạch mi suy tư ai sẽ là người mật báo này lúc, một tia dự cảm không tốt đột nhiên ở bạch mi tâm lý vựng nhuộm mờ. Không tốt, Tô Phi Trần. Bạch mi trong lòng đột nhiên rung một cái, chính mình rời đi. Giờ phút này Tô Vương Phủ bên trong Tô Phi Trần chính là tu vi cao nhất nhân. Tô Phi Trần thân là Tô Vương gia thân tử, chắc là dùng biện pháp gì chế trụ Tô Vương gia cùng Tô Miễn Dương, lộ ra tin tức cho Tử Vũ Chân Tông, cho nên Mạc Thiên Ngư mới có thể chạy tới. Trong lòng biết Tô Vương Phủ có biến, bạch mi ý nghĩ động một cái liền muốn rời đi, có thể trước mặt Mạc Thiên Ngư lại đã sớm thấm nhuần ý tưởng của bạch mi. Lắc người một cái ngăn ở bạch mi chuẩn bị phương hướng rời đi. Nam Cương Vương chính là năm gần đây Nhiễm Nhiễm dâng lên một viên kiếm đạo ngôi sao mới. Cùng vương gia luận bàn kiếm đạo, lão phu say mê đã lâu, hôm nay đúng lúc đụng phải, mong rằng vương gia có thể không keo kiệt dạy bảo. ngữ khí bình thản lại lộ ra không thể cự tuyệt uy nghiêm. Mạc Thiên Ngư ngăn ở trước mặt Bạch Mi, một thanh cong như xà, mũi kiếm phân nhánh hình thù kỳ lạ trường kiếm đã nắm trong tay. Xem ra Tử Vũ Chân Tông là quyết định chủ ý tạo phản. Nhìn Mạc Thiên Ngư, Bạch Mi thân hình đột nhiên phiêu hốt. Bất quá, bản vương phải đi, ngươi ngăn được sao? Lão phu nếu một mình đến, liền khẳng định đối với vương gia có chút dài. Vương gia tốc độ lão phu nghe nói qua, ngang hàng cảnh giới, lão phu không kịp vương gia, cho nên lão phu cố ý mang đến cái này. Đưa tay lấy ra một quả toàn thân màu vàng sậm, phủ đầy màu đen quỷ dị hoa văn cục đá. Mỉm cười Mạc Thiên Ngư nói, đá này được đặt tên là hư không ngưng giới, có thể tại nhiệm ý vị trí ngưng tụ thành nhất phương tạm thời hư không. Lão phu lúc tới sau khi đã đem nơi đây trong vòng ngàn dặm hóa thành tạm thời hư không. Vương gia muốn rời khỏi mảnh này tạm thời hư không chỉ có một biện pháp, chính là đánh bại lão phu, đem đá này bóp vỡ, trở tay đem hư không ngưng giới thạch thu hồi. Mạc Thiên Ngư bình tĩnh nhìn Bạch Mi, một bức vững như bàn thạch bộ dáng. Nghe Mạc Thiên Ngư nói, Bạch Mi trong kim đan thần hồn nhất thời tản mát ra một đạo cường đại thần niệm trong nháy mắt bao trùm trong vòng ngàn dặm. Quả nhiên ở chạm tới ngàn dặm phạm vi thời điểm, Bạch Mi thần niệm bị một đạo không khỏi bình chướng ngăn trở ngại, không cách nào ở về phía trước dò được. Thu hồi thần niệm, Bạch Mi nhìn Mạc Thiên Ngư nói, bản vương rất ghét người khác uy hiếp ta. Vốn là xem ở ngươi là kiếm tu đạo hữu phân thượng, bản vương còn muốn lưu ngươi một mạng. Bây giờ nhìn lại ngươi tựa hồ cũng không có ý định tiếp nhận. Ở đan điền vị trí nhấn một cái, Bạch Mi đem tam dương nhất sát kiếm chậm rãi rút ra. Giờ kiếm nhắm vào Mạc Thiên Ngư, nhất kiếm liệt hỏa, sẽ không tiếp tục cùng Bạch Mi tranh luận. Mạc Thiên Ngư một kiếm huơi ra, trăm trượng dài một đạo liệt hỏa kiếm quang đái lên mảng lớn biển lửa hướng Bạch Mi nhào tới. Thuần dương thiên hạ, giơ cao tam dương nhất sát kiếm. Bạch Mi chợt kích thích tam dương nhất sát kiếm uy năng, như đại nhật hạo thiên thuần dương cao sáng chói khắp chiếu cửu thiên thập địa. Cùng Mạc Thiên Ngư vô cùng biển lửa điên cuồng đóng qua. Thân như thiết, tâm như hỏa, chu ngã nhất tâm đạo kiếm. Trưởng quát một tiếng, Mạc Thiên Ngư tung người nhảy một cái đột nhiên hóa thành một thanh dài 10 trượng sừng sững cự kiếm. Cự kiếm kia toàn thân đỏ thẫm một mảnh, tràn ngập đốt cạn sông khô biển kinh khủng nhiệt độ cao. Hóa kiếm, sợ ngươi sao? Lạnh rên một tiếng, Bạch Mi quanh thân đột nhiên phóng khoáng quang minh. Từ hóa kiếm sơn phải đến hóa kiếm thuật tinh yếu sớm bị Bạch Mi hiểu rõ. Bây giờ Bạch Mi hóa kiếm thuật tu vi đã sớm không giới hạn con mắt trái. Chói mắt quang minh tiêu tan sau, Bạch Mi thân hình biến mất, cướp lấy là một thanh chất phác tang thương thanh đồng cổ kiếm. Ngang, đồng thời hóa thân cự kiếm, Bạch Mi cùng Mạc Thiên Ngư đồng loạt chiến minh ngâm nga. Chấn động trỗi lên kiếm âm có thể để cho kim đan cảnh dưới đây tu sĩ trong nháy mắt bạo thể mà chết. Oanh một tiếng, Mạc Thiên Ngư hóa thân đỏ thẫm cự kiếm thân kiếm chợt dấy lên một tầng run đến khói dày đặc ngọn lửa. Ngọn lửa hừng hực, cuồn cuộn lang yên, mang theo vô cùng bá liệt khí tức hướng Bạch Mi đánh tập tới. Không sợ hãi chút nào Mạc Thiên Ngư đỏ thẫm cự kiếm, Bạch Mi hóa thân thanh đồng cổ kiếm dũng mãnh nghênh kích. Hai cây cự kiếm trên không trung điên cuồng giao phong, đánh thiên hôn địa ám. Tạm thời mở ra vùng hư không này đều bị này cường đại uy năng đánh ra vô số mịn mạc nhện vết nứt. Thiên lý sơn hà thiên lý hỏa, vạn trùng cừu địch nhất kiếm lạc. Lộ ra sát khí ngút trời quát chói tai. Đỏ thẫm cự kiếm mũi kiếm đột nhiên đóng đầy như nòng nọc một loại quỷ dị hoa văn. Hoa văn này chính là Mạc Thiên Ngư sát phạt kiếm đạo cùng ngọn lửa kiếm đạo gia trì. này một kiếm đủ để có thể so với trước bách kiếm. Ngũ hành tương khắc, phá diệt nhập ngã, đột nhiên nổ lên bạch quang đem bạch mi hóa thân thanh đồng cổ kiếm đóng dấu từng cục chói mắt. Bạch tiêu biểu, phai mờ ngũ hành đại phá diệt lực đồng thời gia trì ở thanh đồng cổ kiếm chung. Hai kiếm giao phong, kinh khủng uy năng ầm ầm vén lên hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.